Kiếm đạo độc thần, chương 1600, đột phá, tạo hóa cảnh thượng, góc truyện audio.com, ngày qua ngày, một tháng nữa qua đi, hiệu suất ngũ hành tương sinh từng bước tăng lên. Sở Mộ cũng thử sau khi ngũ hành tương sinh, lại dung hợp kiếm ý vào rồi xuất kiếm. Uy lực kia quả nhiên so với kiếm kỹ tứ phẩm còn cường đại hơn rất nhiều. Đây còn là dưới tình huống chiêu kiếm kỹ ngũ phẩm này mới thành lập. Theo hoàn thiện, uy lực của kiếm kỹ sẽ tiếp tục tăng lên, càng cường đại hơn. Tiểu thế giới phi thiên các cũng có thời tiết luân chuyển, biến ảo. Nửa năm trước mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, hôm nay lại tuyết bay đầy trời. Trong thời gian tuyết bay đầy trời này, Sở Mộ xuất quan. Bế quan nửa năm tìm hiểu kiếm kỹ ngũ phẩm, rốt cuộc ta cũng sáng tạo ra hình thức ban đầu của kiếm kỹ ngũ phẩm. Kế tiếp là từng bước hoàn thiện nó, đi ra khỏi thạch lâu chậm rãi bước trên tuyết trắng giống như đạp tuyết vô ngân. Sở Mộ thầm suy nghĩ. Chỉ là muốn hoàn thiện kiếm kỹ ngũ phẩm, so với kiếm kỹ tứ phẩm càng khó hơn. Không có đối thủ thích hợp cũng không biết phải cần bao lâu. Mặc dù chỉ mới thành lập, uy lực của kiếm kỹ ngũ phẩm so với kiếm kỹ tứ phẩm càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lúc suy nghĩ, bước chân của Sở Mộ chưa từng dừng lại. Bông tuyết ngập trời từ bên trên rơi xuống, giống như là từng tinh linh trắng toát nhảy múa trong thiên địa, lạnh lùng mà cao quý. Tùy ý để cho những bông tuyết này rơi xuống vai, rơi vào trên người. Yên tĩnh mà im ắng, cả thế giới giống như chỉ có một mình Sở Mộ vậy. Trong đầu không có tạp niệm, một mảnh không minh, Sở Mộ thuận tay rút kiếm, bắt đầu múa kiếm trong thế giới tuyết rơi này. Kiếm như hoa bay, như tuyết rơi, nối thành một mảnh. Ý thức của Sở Mộ rơi vào trong trạng thái kỳ lạ. Không phải là kiếm thuật cơ sở, cũng không phải là kiếm thuật ngũ hành, không phải là phong lôi kiếm thuật. Không phải là vân chi kiếm thuật, không phải là băng chi kiếm thuật, lại càng không phải là không chi kiếm thuật. Mà nhìn qua giống như là một tổ hợp đủ loại kiếm thuật, lộn xộn thì hơn. Hạ bút thành văn, không có quy tích có thể nhìn ra. Nếu như có đứng ngoài xem, cũng tuyệt đối không biết được kiếm tiếp theo sẽ thế nào. Bởi vì ngay cả bản thân Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm. Kiếm quang giống như dung hợp với bông tuyết ngập trời làm một. Không phân trên dưới, giống như thứ Sở Mộ vung vẩy, múa không phải là kiếm, mà là tuyết vẩy. Bỗng nhiên tay Sở Mộ dừng lại một chầu, kiếm quang trong nháy mắt cắn nát tuyết trong phương viên hơn một trượng, tạo thành một khu vực chân không, tiếng rít đáng sợ vang vọng, khí lưu chảy ngược lại, giống như dòng sông chảy ngược. Vô số bông tuyết theo khí lưu chảy ngược nhanh chóng tụ lại, tràn ngập chung quanh khu vực chân không kia. Đem toàn thân Sở Mộ bao phủ thành một quả cầu tuyết cực lớn. Lập tức co rút lại, cả cầu tuyết này nổ tung, hóa thành từng mảnh bông tuyết. Mỗi một mảnh dường như đều là một đạo kiếm quang, lăng lệ ác liệt tới cực điểm rồi bắn ra. Bao trùm phương viên ngàn trượng, làm cho những bông tuyết đang rơi xuống dưới bị đánh nát. Lại một lần nữa tạo thành khu vực chân không, thu kiếm đứng đó, ý thức của Sở Mộ khôi phục lại như ban đầu. Tình thế kiểm tra một phen, lại vung kiếm lên, hắn phát hiện ra tạo nghệ kiếm thuật của mình lại tiến thêm một bước, có thể nói là đạt tới cấp độ bán thần. Đây là tiến bộ rất rõ ràng. Hắn cố gắng rất lâu cũng không có đạt thành, không ngờ tới một lần đốn ngộ lại. Góc truyện audio.com, đạt tới được, kiếm thuật của Sở sư huynh lại cao minh hơn rồi. Một đạo thanh âm thanh đạm xuyên qua bông tuyết ngập trời, mang theo chút hàn ý truyền tới. Trung sư huynh, người vừa lên tiếng là Trung Mộc Thần, Sở Mộ cũng hô. Nửa năm không gặp, khí tức tản mát ra từ trên người Trung Mộc Thần so với trước đó càng thêm mạnh mẽ hơn vài phần. Sở Mộ tiến bộ, Trung Mộc Thần cũng tiến bộ. Đương nhiên tiến bộ của Sở Mộ so với hắn càng thêm rõ ràng hơn. Sở sư huynh bế quan nửa năm, phi thiên các chúng ta đã xảy ra một chuyện lớn. Trung Mộc Thần đi tới trước mặt Sở Mộ cười nhạt một tiếng rồi nói. Có chuyện lớn gì vậy? Chuyện được gọi là chuyện lớn tất nhiên không tầm thường. Sở Mộ cũng có chút tò mò. Đám người Thương Mạc Liễu Dạ cùng ngươi đi tới tạo hóa thiên thai tìm hiểu huyền bí của tạo hóa. 6 người trong đó sau khi trở về phi thiên các bắt đầu bế quan, hiện tại liên tục đột phá, đạt tới tạo hóa cảnh, trở thành kiếm vương. Trung Mộc Thần nói, Sở Mộ vốn giật mình, nhưng lại nhanh chóng kịp phản ứng lại. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, 6 người đột phá tới tạo hóa cảnh, hẳn là đám người Thương Mạc Liễu Dạ, Vương Uy Tôn Nguyên. Phương Thừa Thiên và hai đệ tử mới cùng với Sở Mộ lịch lãm rèn luyện bên ngoài. Có lẽ định gia tăng tích lũy của bản thân, tăng tiềm lực tới mức cực hạn, sau đó mới bế quan đột phá. Đối với bọn hắn mà nói, đã tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa. Muốn đột phá lên tạo hóa cảnh, so với kiếm giả khác dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá tin tức đám người Thương Mạc đột phá tới tạo hóa cảnh lại kích thích Sở Mộ. Khiến cho trong lòng hắn vốn do dự, lúc này lại trở nên kiên định. Sau khi nói chuyện phiếm với Trung Mộc Thần một phen, Sở Mộ lập tức quay người rời đi, trở về Thạch Lâu. Hắn định lần nữa bế quan, lần bế quan này không phải là tìm hiểu kiếm kỹ, mà là vì đột phá tạo hóa cảnh. Vốn Sở Mộ vẫn còn có chút do dự, rốt cuộc là nên hoàn thiện kiếm kỹ ngũ phẩm trước rồi mới đột phá tạo hóa cảnh, hay là đột phá tạo hóa cảnh trước rồi lại hoàn thiện kiếm kỹ ngũ phẩm. Cả hai đều có tai hại, cũng đều có lợi riêng. Chỗ tốt của lựa chọn trước đó là một khi kiếm kỹ ngũ phẩm hoàn thiện, sau khi đột phá tạo hóa cảnh cũng có thể trong thời gian ngắn đem một chiêu kiếm kỹ nhân giai ngũ phẩm này lột xác thành kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm. Tai hại là muốn hoàn thiện kiếm kỹ ngũ phẩm, số thời gian cần không có cách nào xác định được. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 2 năm, có lẽ là 3 năm, có lẽ còn lâu hơn. Suy nghĩ một chút, những kiếm kỹ tứ phẩm mà hắn hoàn thiện phần lớn đều là do thực chiến mà thành. Nhưng mà cũng tốn hơn nửa năm, thậm chí là 1 năm. Kiếm kỹ ngũ phẩm so với kiếm kỹ tứ phẩm còn phức tạp hơn nhiều. Độ khó hoàn thiện tăng lên rất nhiều lần. Lựa chọn thứ hai là trong thời gian ngắn đột phá tới tạo hóa cảnh. Khi đó trở thành kiếm vương, một thân thực lực tăng lên với biên độ lớn. Nhục mà muốn hoàn thiện một chiêu kiếm kỹ ngũ phẩm kia còn tốn thời gian nhiều hơn. Rồi sau đó lại tốn thời gian đi chậm rãi hoàn thiện. Cách chương.